Nhân sinh hung hãn, chương 8, oan nghiệt A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hương vị nức mũi, lôi kéo người ta muốn ăn. Một luồng hành dầu cùng tinh bột mì hương vị tràn ngập ở trong không khí. Cho dù là vừa ngửi đều là một sự hưởng thụ A, mùi vị này không thể chê. Đợi thời gian dài như vậy, hết thảy đều là đáng giá. Ủng ục. Lão đại ca lúc này có chút không thể chờ đợi. Giờ khắc này liên tục khen. Cậu chủ nhỏ có môn thủ nghệ này, đến chỗ nào đều không chết đói à. Này bánh cầm tay ăn khá hơn rồi. Còn thật chưa từng gặp tay như vậy bắt bánh. Quả thực hãy cùng nghệ thuật tựa như. Lâm Phàm nghe nói cười cợt. Sau đó nghĩ tới này bách khoa toàn thư giảng giải tri thức. Phải nhận được bách khoa giá trị. Mở miệng nói, này bánh cầm tay trước kia chính là từ bảo đảo bên kia biến hóa tới. Lâm Phàm cẩn thận giảng giải. Làm nói xong sau, Lâm Phàm nhìn trước mắt lão đại ca. Một hai tròng mắt, thẳng tắp nhìn cái kia bánh cầm tay. Đối với mình nói thật giống không có một tia hứng thú. Này ngược lại là để Lâm Phàm có chút thất vọng rồi. Khà khà, cậu chủ nhỏ. Ngươi nói những này ta cũng không hiểu. Bất quá chỉ cần ngươi ở là được. Lão đại ca cười nói đảo. Này xong chưa? Được rồi. Lâm Phàm có chút thất vọng rồi. Quả thế. Này giảng giải tri thức. Nếu như đối phương không có lĩnh ngộ, sẽ không có bách khoa giá trị. Xem ra đây cũng không phải là chính mình nghĩ đơn giản như vậy a, hả? Đúng rồi. Hiện tại này bánh cầm tay 20 đồng tiền một cái. Lâm Phàm suýt chút nữa quên tăng lên giá tiền. Không có chuyện gì. 20 đồng tiền không nhiều. Coi như là 100. Ta cũng mua a, đây chính là nhân gian mỹ vị a, trừ này một nhà. Hắn có gì khác ý nghĩ ăn đều ăn không được a, nhìn này bánh cầm tay. Hãy cùng nghệ thuật tựa như. Tầng tầng xếp lên, đều có chút không nỡ ăn. Xé tan, lão đại ca cắn xuống một cái, khuôn mặt dư vị vẻ, Lâm Phàm không nói thêm gì nữa, thì lại tiếp tục trở nên bận rộn, này tuy rằng cực khổ một chút, cũng đều là tiền a, cho tới nhiệm vụ này là có chút danh tiếng khí, lấy tình huống bây giờ xem ra, sẽ không có vấn đề gì, Thanh Nghệ tạp chí xã, a, cái kia anh chàng đẹp trai mở hàng. Bên trong phòng làm việc các em gái, chờ mắt nhìn đường cái đối diện trường học, ngay ở chờ cái kia bánh cầm tay. Làm sao nhiều người như vậy a, này xếp hàng được đứng hàng tới khi nào? Bản bảo bảo nhanh phải chết đói. Thành giật cứu cứu ta với, hy sinh sắc đẹp của ngươi. Đêm này anh chàng đẹp trai bắt, sau đó chuyên trách cho chúng ta làm bánh cầm tay. Hoắc Hàm nằm ở nơi đó. Một chút động lực cũng không có. Đi đi, muốn hy sinh sắc đẹp. Cũng là ngươi đi hy sinh. Ngươi như thế thích ăn. Tay hắn nghệ lại tốt như vậy. Thực sự là một đôi trời sinh. Trọng Thanh giật nụ cười như hoa. Sau đó liếm liếm phấn lưỡi. Nhưng là hoài niệm cái kia bánh cầm tay mùi vị. Đợi lát nữa ai đi à, con cọp ở đây. Chúng ta nếu như toàn bộ điều động. Nhưng là kinh động đại lão hồ. Một tên em gái nói rằng. Hiện ở nhiều người như vậy. Đi tới cũng không xếp hạng tới a, nhất định phải bất cứ lúc nào quan sát. Chỉ cần người một ít. Nhất định phải lập tức giết tới. Sau đó ở đây tạp chí xã bên trong. Từng đôi gian rảo mắt. Nhìn chăm chú vào phương xa tình huống. Liền công tác chưa từng làm sao để ở trong lòng. A, quá rời à, ăn ngon. Nhất định chính là hưởng thụ a, lão đại ca một người điên cuồng ăn ba phần. Ăn được cái bụng không chịu đựng nổi. Mới ngừng lại, người phía sau nhìn ngụm nước dầm. Cũng là chịu đủ dày vò. Này lối ăn đều khiến người ta nhìn đói bụng. Càng không cần phải nói mùi vị này còn mỹ vị như vậy. Lúc này, Lâm Phàm tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh. Một cái lại một cái bánh cầm tay làm nóng phún phún ra lò. Đi ngang qua nơi này quần chúng. Nhìn thấy này quán nhỏ phiến chuyện làm ăn như vậy nóng này. Cũng là có chút tò mò. xung quanh một ít bán hàng rong. Lúc này cũng là ước ao ghen tị a. Làm ăn này nếu như là bọn họ, thật là tốt biết bao a, ngày hôm đó vào mấy ngàn. Cũng không là vấn đề a, nhân gian mỹ vị a, sau khi ăn xong. Toàn thân đều tràn đầy sức sống. Trước đây đi làm chính là mệt. Hiện tại ăn này bánh cầm tay. Đó là tràn đầy vô hạn ý chí chiến đấu a. Mỗi ngày một phần bánh cầm tay. Đi làm cũng là một sự hưởng thụ. Cậu chủ nhỏ, người cũng không thể đột nhiên biến mất a, coi như là đổi chỗ. Cũng phải nói với chúng ta a, ta phải mang lên cho ta điều khiển nếm một chút. Nói không chắc thủ trưởng ăn phía sau. Đối với ta đến muộn cũng là có thể hiểu. Những người này vừa ăn bánh cầm tay, vừa lộ ra cái kia làm người cảm giác khoa trương vẻ mặt. Này bánh cầm tay thật sự có ăn ngon như vậy? Những người này không có vấn đề đi. Một cái bánh cầm tay cũng cứ như vậy, còn có thể nếm ra hoa đến không được. Ta cũng không tin, mua một cái thử một lần. Đối với cái này chút không tin, nhất định phải trải nghiệm một phen người qua đường. Ở cái cuối cùng cái giường như người trước giống như vậy. Vừa ăn, một bên cảm thán, bọn họ không nghĩ tới. Một phần bánh cầm tay dĩ nhiên mỹ vị như vậy. Điều chỉnh nội tâm của bọn họ. Cảm giác tất cả khó khăn. Ở đây bánh cầm tay trùng kích vào. Không còn sót lại chút gì. Lâm Phàm lúc này đối với mình càng ngày càng có lòng tin. Hắn cảm giác mình người sinh xảy ra thay đổi. Coi như bằng này làm bánh cầm tay đích tay nghề. Chính mình cũng có thể trở thành là một vị có tên người. Trong chớp mắt, Lâm Phàm huyễn nghĩ tới. Một cái vàng son lộng lẫy sàn đấu giá trên. Một vị mặc tây trang đen người đàn ông trung niên. Tay cầm bán đấu giá chùy. Bắt đầu đấu giá đứng lên. Lâm Phàm 8 giờ bánh cầm tay một phần. Giá khởi đầu 1.000 khối. Phía dưới người đấu giá. Từng cái điên cuồng nóng lên. 10.000, 10 vạn, 1 triệu, thành quản đến rồi. Chạy mau a, trong chớp mắt, một trận tiếng gầm gừ đột nhiên vang lên. Sợ hãi đến Lâm Phàm hai tay run run một cái. Thành quản, ai u ta ích chạy trốn chứ. Liền này, thành quản, hai chữ, đối với Lâm Phàm lực sát thương không thể nghi ngờ là lớn nhất. Làm chuyến đi này sợ nhất là cái gì? Đó là đương nhiên là thành quản a. Đây chính là mạnh nhất bộ đội a. Lâm Phàm ở trên tay ăn xong không ít thiệt thòi. Tiểu Phong cũng là bởi vì cái này bị buộc đi tới Đông Hoàn, cũng không biết tình huống bây giờ như thế nào. Làm Lâm Phàm nhất chuyển đầu, mấy chiếc có dấu thành quản hai chữ xe tải nhỏ pickup truck ngừng lại. Sau đó một bầy mặc đồng phục lên nhân viên vội vàng đi tới Lâm Phàm chung quanh quầy hàng. Bởi vì không có gì chuyện làm ăn, trực tiếp như bay chạy. Thời khắc này Lâm Phàm nơi nào còn có thể lưu lại, trực tiếp bắt đầu thu sạp chạy trốn a. Đây nếu là bị bắt được, nhưng là phải tịch thu công cụ a. Cậu chủ nhỏ, ngươi làm gì? Đúng đấy, tay của chúng ta bắt bánh còn chưa xong mà a. Cậu chủ nhỏ, ngươi đừng hoảng sợ, trước tiên đem ta đây bánh cầm tay làm a. Lụm gì ti, Lâm Phàm giờ khắc này sắp nổ. Thành quản đều tới, còn bánh cầm tay, các ngươi tâm làm sao lớn như vậy a. Các vị, thành quản đến rồi, lần sau đi, trước tiên để ta chạy trốn đi. Không được, cậu chủ nhỏ, ngươi không thể chạy. Hôm nay nếu như ăn không được bánh cầm tay, những ngày tháng này không có cách nào qua. Không sai, không ăn bánh cầm tay, hôm nay một ngày đều không còn khí lực. Mọi người trực tiếp cầm lấy quầy hàng, dĩ nhiên không cho Lâm Phàm chạy trốn. Ta, lúc trước Lâm Phàm còn cảm giác như vậy khách hàng nhiều không sai a, nhưng là bây giờ nhưng phát hiện tất cả những thứ này đều cái quái gì vậy vua hố. Các đại ca, các ngươi liền để ta chạy đi. Ta bảo đảm, buổi chiều nhất định đến đúng giờ. Lâm Phàm khổ sở cầu khẩn, nhưng là phía dưới một màn, Nhưng để Lâm Phàm hết chỗ nói rồi. Cậu chủ nhỏ, cầu van ngươi, ngươi liền đem bánh cầm tay làm cho chúng ta đi. Lần kế tiếp chúng ta tuyệt đối không ngăn cản ngươi. Mọi người cầu mãi Lâm Phàm. Bọn họ thật sự là không chịu nổi. Không ăn này bánh cầm tay. Cũng cảm giác trong lòng trống không. Ta. Trong chớp mắt, Lâm Phàm nhẹ buông tay. Trực tiếp vứt than chạy trốn. Đây nếu là bị bắt được. Còn phải tiếp thụ giáo dục chờ chuyện loạn thất bát tao. Cậu chủ nhỏ, ngươi không thể chạy. Ngay ở Lâm Phàm chạy đi đường chạy thời điểm, một đám người trực tiếp đem Lâm Phàm ôm lấy. Ngươi không thể đi, không sai, muôn ngàn lần không thể đi a. Mà lúc này, cái kia chút thành quản thấy cảnh này, nhưng là hai mặt nhìn nhau, sau đó lộ ra nụ cười vui mừng. Không sai, không sai, bây giờ thị dân a, thành thị tố chất càng ngày càng cao. Đều có thể chủ động ngăn cản những này quán lưu động phiến. Thành quản đại đội trưởng Lưu hiểu ngay. Đối với tràng cảnh này, không khỏi giơ ngón tay cái lên, làm cho này chút khả ái thị dân điểm cái khen. Mà Lâm Phàm nhưng là ngửa mặt nhìn lên bầu trời, khóe mắt chảy xuống một đạo thanh lệ. Oan nghiệt a, cách chương.